Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, Giáo Đình Phản Kích. Roma thắc khu nhà trong mỗi ta cung điện to lớn bên trong. Vàng son lộng lẫy, hết thảy tất cả đều trùm lên hoàng kim, trên vách tường cùng trên cây cột khảm nạm đầy bảo thạch. Tại trong cung điện ngay phía trên có một tòa cự đại hoàng kim bảo tòa. Bảo tọa trên lan can cũng hiện đầy mã não thạch, đủ mọi màu sắc, có người ngồi tại cái ghế kia bên trên. Hắn ăn mặc 10 phần mộc mạc y phục, trên đỉnh đầu hoàng quan tương đương lóa mắt, nhất là viên kia sáng choi chói mắt đại kim cương, có thể đem trong cung điện hết thảy đều chiếu rọi ở bên trong. Sắc mặt của hắn tái nhợt, 10 ngón tay đều mang sáng chói bảo thạch giới chỉ. Trong cung điện hai bên có 10 tên mũ che màu đỏ lão già. Bọn họ đều cúi đầu, quỳ một gối xuống trên mặt đất, thành tín cúi đầu. Rất nhanh cung điện ngoài có người đi đến, người tới một đầu gợn sóng hình hồng phát khoác ở đầu vai bên trên. Mặc trên người thánh kỵ sĩ y phục, ở ngực một cái kim quang lóng lánh kim kiếm huy chương đại biểu thân phận của hắn. Một tên kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ tiến vào bên trong bộ về sau ngẩng đầu nhìn ngồi tại ngai vàng núi thân ảnh. Hắn đứng tại cửa ra vào, cúi đầu xuống, nửa quỳ trên mặt đất, một cái tay đặt ở ngực, thành tín nói ra: "Thân yêu bệ hạ, ngài trung thành con dân Johann Wilson nghe theo ngài triệu hoán. Đến đây yết kiến Johann Wilson." Các thân nhân của hắn đời đời kiếp kiếp ở tại nơi này tọa thánh thành. Khi hắn ra đời thời gian liền được tuyển chọn, trở thành một tên thánh kỵ sĩ, bị người của giáo đình đưa đến giáo hoàng hành cung bên trong tiếp nhận thánh kỵ sĩ tàn khốc huấn luyện. Thiên phú của hắn chắc tuyệt, làm 10 tuổi lúc sau đã nắm giữ tất cả kỹ xảo cận chiến. Về sau tại Thánh Quang học tập trong lại siêu việt người đồng lứa. Khi hắn khi 16 tuổi trở thành một tên ngân kiếm huy chương thánh kỵ sĩ. Bây giờ 10 năm trôi qua, bây giờ hắn 26 tuổi, trở thành một tên kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ. Hắn được xưng là có tư cách nhất tiến vào thiên đường giáo đình thủ hộ già. Trên bảo tọa người nhìn xuống quỳ tại cửa ra vào tuổi trẻ thánh kỵ sĩ. Hắn duỗi ra già nua tay phải, bờ môi phát run, trung thành thánh kỵ sĩ, đến phía trước đến, nhượng ta nhìn ngươi, nhìn xem ưu tú tuổi trẻ giáo đình thủ hộ già. Johann đứng dậy, vẫn như cũ cúi đầu, đi về phía trước mấy bước, đến kim sắc bậc thang trước mặt, một lần nữa quỳ xuống, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên trên chỗ ngồi lão nhân. Đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy giáo đình trong tôn quý nhất nam nhân. Lần trước là hắn khi 6 tuổi, khi đó hắn nhìn thấy lão nhân trước mặt còn là một vị trung niên nam tử. Nhưng chỉ nhớ có chút mơ hồ, bây giờ nhìn lại vị này thánh thành trong tôn quý nhất nam người đã già. Trên bảo tọa lão nhân đánh giá người trẻ tuổi, về sau đứng dậy đi tới Johann trước mặt. Vươn tay vuốt ve người tuổi trẻ đầu, phát ra hiền hòa tiếng cười, nhìn xem, giáo đình đời đời bất hủ, chúng ta một đời mới như thế ưu tú, Johann là giáo đình mà chiến, giết chết hết thảy khinh nhờn giáo đình dị đoan. Johann Wilson phát ra thanh âm như đinh chém sắt, thề, rất tốt, hài tử, hiện tại có chút đáng giận dị đoan trong bóng tối phun trào. Bọn họ mưu toan muốn phá vỡ giáo đình, nhượng tà ác hiện lên tại Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên. Tuân theo người vừa rồi lời thề, đi thôi, đem dị đoan cùng tà ác khu trục, vì giáo đình chính danh, vì ngươi trung thành chính danh, ta sẽ vì ngươi chúc phúc. Về sau lão nhân buông tay ra, về tới trên chỗ ngồi, nhắm mắt lại, Johann Wilson gật đầu ra hiệu. Về sau đứng dậy cúi đầu lui lại, đến ngoài cửa vị trí hắn quay người rời đi cung điện. Đứng giáo đình bên ngoài, Johann Wilson chờ đợi có người hướng hắn nói rõ chuyện cụ thể. Rất nhanh trong cung điện một tên hồng y đại giáo chủ đi ra. Hắn đưa tay đặt ở ngực, thành kính hướng thánh kỵ sĩ hành lễ, hài tử. Có người phá hủy La Habana thành cùng hóc giáo đình tổ chức. Dị đoan khá cường đại, thậm chí giết chết hóc giáo đình tổ chức tất cả mọi người. Bao quát hồng y đại giáo chủ Sarah chính là, chúng ta không biết thân phận của bọn hắn. Ngươi đến tự mình tiến về điều tra, cũng đem đối phương đem ra công lý. Thế tục chính quyền hội hướng ngươi cung cấp hết thảy cần thiết hiệp trợ. Johan mi đầu vặn lên, hội là dạng gì dị đoan tà ác? Chẳng lẽ không có một chút manh mối? Chuyện này hắn nghe nói qua một điểm, nhưng chỉ biết là giáo đình ngay tại chỗ tổ chức nhận lấy trọng thương. Cũng không biết hóc giáo đình tổ chức thảm liệt như vậy. Liền hồng y đại giáo chủ cũng không có may mắn thoát khỏi. Cái này khiến hắn tương đương chấn kinh. Cái này hồng y đại giáo chủ lắc đầu, cũng không có. Hết thảy đều phải chính ngươi đến hoạt động cha. Ta muốn đây đối với thánh thành bên trong trước mắt trẻ tuổi nhất xuất sắc thánh kỵ sĩ đến nói. Không có có gì khó. Ngươi hội làm được, ta sẽ đem bọn hắn đưa về địa ngục. Johan Wilson quyết tâm kiên định, hắn quay người rời đi giáo hoàng hành cung, mang tới một số thứ đơn giản, rời đi thánh thành, tiến về sự tình phát sinh địa phương, ngồi tại trong cung điện trên bảo tọa lão nhân An Thụy Đạt quay đầu. Nghĩ thầm, tên đáng chết, cùng giáo đình đối nghịch, người kết quả duy nhất chỉ có tử vong, hóc cùng La Habana thành sự tình nhượng hắn tại đồng bạn. Nơi đó bị vô tình chế giễu, hắn cực kỳ giận dữ, nhất định phải giáo huấn cái kia quấy rối ra hỏa. Thánh quang gia tốc thánh kỵ sĩ khôi phục, hắn tỉnh lại, thân thể còn có chút đau nhức, có thể cảm nhận được chính mình nằm ở trên giường. Đầu của hắn có chút đau, từ trên giường ngồi xuống, quan sát đến bốn phía, Đường Ninh có chút mỏi mệt, hắn một đêm không ngủ. Chiếu cố thánh kỵ sĩ, nhìn thấy thánh kỵ sĩ ngồi xuống, hắn đi lên đưa một chén nước, người đã tỉnh. Cybertron lấy lại tinh thần, nhìn lên trước mặt khuôn mặt, còn có một chén kia nước, sắc mặt của hắn biến cực kỳ khó coi. Đối với cái này vị trẻ tuổi, Cybertron chán ghét cực kỳ, không muốn khi nhìn đến khuôn mặt của hắn, nhưng bây giờ đối phương đứng trước mặt của hắn. Hắn đưa tay đẩy ra trước mặt chén nước, cút ngay. Tên đáng chết, Đường Ninh đem chén nước đặt ở bên cạnh, về tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống, nhìn chăm chú lên thánh kỵ sĩ, mang trên mặt ý cười, nhìn ngươi đối ta có rất sâu thành kiến. Nhưng là hiện tại ta lại cứu ngươi một lần, vô luận như thế nào, ngươi cũng không nên đối ân nhân cứu mạng của mình dạng này. Thánh kỵ sĩ từ trên giường xuống tới, phẫn giận dữ hét, ngươi cái này đáng chết ác ma, hiện tại ta ngay tại trước mặt của ngươi, ngươi có thể tùy thời lấy đi tính mạng của ta, ta cũng không muốn thiếu ngươi bất luận cái gì ân tình. Đường Ninh nhún vai, mở ra tay, ngươi thắng, ta cũng không muốn giết chết ngươi, cái này với ta mà nói không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Ngươi còn sống chí ít chứng minh cố gắng của ta không có uổng phí. Ta cũng không muốn nỗ lực cứu trở về một người chết. Trải qua gian khổ thất bại không phải ta chỗ yêu. Cybertron vâng hơi khô, nhưng hắn tuyệt sẽ không tiếp nhận người tuổi trẻ ân tình. Hắn ngồi tại chỗ, muốn nhớ lại chuyện gì xảy ra. Hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nhưng trong đầu của hắn chỉ nhớ dừng lại tại hắn giết chết hóc những cái kia giáo đình cặn bã. Hơn nữa còn nhớ tới Khanjina chết đi. Cái này đối với hắn mà nói là đả kích nặng nề. Về phần về sau hắn giống như bị hóc giáo đường Sarah chính là công kích. Lại sau đó trí nhớ của hắn toàn bộ biến mất. Đương nhiên, nhớ tới phía trước những chuyện kia. Nhất làm cho hắn cảm thấy đau lòng sự tình là giáo đình thật cùng Khanjina nói tới một dạng. Không đáng tín nhiệm, những tên kia đã triệt để đảo hướng tà ác, biến thành giáo đình phản đồ. Nghĩ tới đây, Cybertron nhìn lấy ngồi ở chỗ đó người trẻ tuổi, nói cho ta biết. Về sau xảy ra chuyện gì? Ta chỉ nhớ rõ Hawk giáo đường Sarah chính là công kích ta. Nếu như Sarah chính là còn sống, hắn nhất định phải xử quyết đối phương. Đây là hắn giờ phút này ý niệm duy nhất. Không chỉ là bởi vì Sarah chính là giáo đình phản đồ. Còn có Khan Jina thù. Hắn nhất định phải báo. Quyết không thể làm cho đối phương còn sống. Nhìn Cybertron thất lạc một đoạn trí nhớ. Hắn đánh chết Hawk giáo đường người. Về sau hẳn là bởi vì Vermalon giác tỉnh nhượng hắn đoạn này trí nhớ thiếu thốn. Bất quá vị kia thợ săn tiền thưởng đã nói cho hắn trong giáo đường không có người sống. Đường Ninh cười nói, yên tâm đi, vị kia Hawk giáo đường Hồng Y đại giáo chủ đã chết. Cybertron cúi đầu, nội tâm của hắn tương đương thống khổ. Hawk Khun La Habana thành giáo đình không đáng tín nhiệm. Cái này phía sau những cái kia giáo đình đâu? Hắn có phải hay không vẫn có cần phải tiến về? Rất nhanh hắn hạ quyết tâm. Những cái này nhất định đều là ngoài ý muốn. Cho dù là Khan Jina chết đều không thể cải biến hắn đối với giáo đình trung thành cùng tín nhiệm. Hắn vẫn đến tiếp tục nữa. Đường Ninh quan sát đến Thánh Kỵ Sĩ, dựa theo buổi tối hôm qua phát sinh sự tình đến xem. Những tên kia tựa hồ không tin trong sạch của ngươi, hoặc là nói bọn họ bản thân tà ác. Ngươi vẫn là giáo đình tội phạm truy nã. Cybertron ánh mắt âm lãnh. Hắn chán ghét cái đề tài này, đứng dậy đi tới Đường Ninh trước mặt, đầu tiếp cận qua âm lãnh nói ra, nếu như ngươi muốn chế giễu ta, ta sẽ đem đầu của ngươi vặn xuống tới, tóm lại ngươi cũng không phải người tốt lành gì, chết đối với Vĩnh Hằng Đại Lục là một chuyện tốt. Đường Ninh sau này xê dịch, móp méo vâng, tốt a, ta không đề cập tới cái đề tài này, nói một chút ngươi tiếp xuống dự định. Chuẩn bị đi nơi nào? Không mượn ngươi xen vào. Thánh kỵ sĩ muốn từ nơi này rời đi. Hắn chịu đủ trước mặt người trẻ tuổi. Đường Ninh nhìn ra ý đồ của đối phương. Nhắc nhở nói ra. Ta buổi sáng hôm nay nghe được đối ngươi 10 phần bất lợi tin tức. Chị An Sảnh đã bắt đầu truy tra phạm nhân giết người. Tình thế đối ngươi khá bất lợi. Chuyện này đã truyền khắp Hawk. Cũng không phải là bí mật gì. Chỉ cần lưu ý điểm liền có thể có được tương đối chính xác tin tức. Chị An Sảnh đang tiến hành kiểm tra. Thậm chí phong tỏa ra khỏi thành giao lộ tiến hành kiểm an. Vậy ngươi muốn thế nào? Báo cáo ta. Thu hoạch tiền truy nã. Cybertron quay đầu nhìn chằm chằm tên ghê tởm. Dứt khoát về tới trên giường nằm xuống. Mau đi đi. Loại người như ngươi làm ra được. Không sai. Nếu như ngươi đối với ta không dùng chỗ, ta sẽ không chút do dự tiến về chị An Sảnh báo cáo. Đường Ninh nghĩ thầm. Hắn đứng dậy đi tới Thánh Kỵ Sĩ trước mặt. Hiện tại ngươi đến đổi một bộ quần áo, sau đó cùng ta một khối ra khỏi thành. Chúng ta đến tiến về hạ một chỗ. Ngươi muốn chứng minh trong sạch, có thể cùng ta cùng đường. Ta có thể mang ngươi đoạn đường. Thu hồi ân huệ của ngươi đi. Ta không có thèm. Cybertron cự tuyệt đề nghị của đối phương. Hắn hạ quyết tâm. Tuyệt sẽ không cùng trước mặt người trẻ tuổi sinh ra nửa điểm liên hệ. Ta tôn trọng quyết định của ngươi. Nhưng ta phải nói cho ngươi. Hiện tại chỉ có đi theo ta ngươi mới có thể an toàn ra khỏi thành. Hóc khoảng cách hạ một chỗ có chút xa. Chỉ dựa vào ngươi hai cái đùi chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian. Mà trong đoạn thời gian này ngươi vẫn là giáo đình phản đồ. Muốn phải nhanh lên một chút giải trừ giáo đình đối hiểu lầm của ngươi. Ngươi chỉ có thể dạng này lựa chọn. Đường Ninh đem bên cạnh đồ vật thu thập một chút. Mang tới cái mũ. Đi ra khỏi phòng. Cybertron nhìn qua thanh tịnh gian phòng. Suy tư cái kia chán ghét ra hỏa lời mới vừa nói. Đối phương nói không sai. Hóc khoảng cách hạ một chỗ có chút khoảng cách. Hắn vẫn phải tiếp tục tiến về tìm kiếm giáo đình chứng minh. Hắn không có tiền, cũng không có công cụ thay đi bộ. Tiếp tục chờ đợi. chị An Sảnh hẳn là chẳng mấy chốc sẽ truy xét đến dấu vết để lại. Đến lúc đó tình thế sẽ trở nên tương đương nguy cấp. Có đôi khi vì đạt tới mục đích, có thể làm một số thỏa hiệp. Dù sao trước đây hắn đã thỏa hiệp qua rất nhiều lần. Tỉ như tại Taylor nơi đó, còn có Khan Gina nơi đó. Nguyên bản Taylor xem như nữ vu hắn hẳn là giết chết. Nhưng hắn không có làm như thế. Khan Gina là phản đồ, không nên đồng tình. Nhưng hắn đã đem Khan Gina xem như bằng hữu của mình, tốt a. Lại thỏa hiệp một lần cũng không có cái gì quan hệ. Hắn từ trên giường bò lên, đột nhiên cửa phòng mở ra, Đường Ninh một lần nữa trở về, đi đến, thánh kỵ sĩ muốn một lần nữa nằm xuống lại đã không còn kịp rồi. Có chút xấu hổ, ta tới là muốn nói cho ngươi, ta đã vì gian phòng tục phí hết, ngươi có thể ở một tháng thời gian. Đường Ninh nói xong quay người muốn rời khỏi, ta có thể cùng ngươi đồng hành, dù sao ngươi là người xấu. Đã cứu ta cũng coi như ngươi vì tội lỗi của mình sám hối. Đối với việc này là ta giúp ngươi, mà không phải ngươi giúp ta. Cybertron nhìn lấy người trẻ tuổi phía sau lưng, không cảm thấy câu nói này có nửa điểm vấn đề. Đường Ninh quay đầu, mở ra tay, tùy ngươi nghĩ ra sao. Ta chỉ là muốn giúp ngươi mà thôi, cũng không tính ở trên thân thể ngươi kiếm lấy chính nghĩa cùng thiện lương loại này thứ chó má. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.